Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Kéo khăn tay về phía trên người mình. Rất may là bữa ăn đã được ăn hết sạch. Nếu không làm dơ quần áo của cô ta, thì cô ta lại càng có cớ để nói cô. Làm bị thương thì không có. Chỉ là cô có thấy không hả? Váy của tôi bị dính nước sốt rồi. Xem cô muốn bồi thường tôi như thế nào đây? Quan Hệ San chỉ vào điểm đen không tới 1 cm trên váy Lam. Thật là xin lỗi vô cùng. Xin hỏi cô có mang váy thay thế khay không ạ? Tôi có thể giúp cô rửa sạch sẽ. Sở Giao tính tình nhẫn nại cất lời đề nghị. Một vết bẩn như vậy, khó trách cô cũng không nhìn thấy nha. Được, chỉ là chính cô tự tìm đi, bởi vì hành lý của tôi gửi vận chuyển rồi. Quan Hệ San tay ôm ngực cao ngạo nói. Sở Giao bỗng nhiên không biết phải nói gì. Đây căn bản chính là làm người khác khó chịu. Hành lý mọi người cũng tập trung ở cabin cuối cùng, tầng tầng lớp lớp. Muốn tìm ra hành lý của cô ta thì quả thực là mò kim đáy biển. Nói đi, cô định xử lý như thế nào đây? Quan Hệ San cười lạnh nói. Tiểu thư à, nếu như cô không ngại, có thể xin cô trước thay váy của tôi. Chờ tôi đem váy của cô rửa sạch sẽ rồi rồi lại trở lại, có được không ạ? Không có cách nào, mặc dù rất là không muốn, nhưng Sở Giao vẫn là mở miệng nói. Lời nói của cô khiến những người xung quanh kinh ngạc, bao gồm cả Penny. Anh ta biết rõ có một số khách hàng, đích xác là rất khó dây dưa, cũng rất là khó trị. Nhưng giống như tiếp viên hàng không này, từ đầu tới cuối đều không có nổi giận, trên mặt còn mang theo nụ cười thật là hiếm thấy. Penny đối với Sở Giao khắc sâu ấn tượng, hơn nữa đối với việc cô bị uất ức cảm thấy không vui. Không cần giúp cô ta làm cái gì. Penny lên tiếng, cũng là dùng tiếng Trung. Anh... Quan Hệ San bởi vì lời nói của anh ta hù dọa, thì ra anh ta nghe hiểu tiếng Trung, lại còn có thể nói như vậy. Vậy lúc trước cô ta quát tháo những gì, anh ta không phải là nghe rất rõ ràng hay sao? Cái nhận thức này làm trên mặt cô ta hiện lên thần sắc xó chịu. Tiên sinh à? Sở Giao cũng bị anh ta hù sợ. Cô cái gì đều không cần phải giúp cô ta. Đĩa là chính cô ta làm đồ. Dọn dẹp đồ ăn trên đất, tiếp tục làm chuyện của cô đi. Đối mặt với cô, Benny thanh âm rõ ràng dịu dàng, nhưng trong lời nói lại chứa như là ra lệnh, làm cho người ta không có cách nào không nghe. Dạ vâng. Đáp lại lời chính là Vi An. Cô nhanh chóng ngồi xổm xuống rồi dọn dẹp đồ ăn, trong lòng rất là mừng rỡ. Rốt cuộc có người nhìn không nổi rồi, hơn nữa lại còn chính là anh chàng mặt lạnh này. Nhìn bộ dạng, anh ta đối với Sở Giao nhất định là có cảm tình đi. Sở Giao có một chút chần chờ cùng với sững sờ. Đi thôi, động tác của chúng ta quá chậm rồi. Không tới một phút, Vi An đã dọn dẹp xong, mở miệng mà thúc giục. Thấy các cô thật sự là tránh ra, thì Quan Hệ San nhăn mày lại, muốn ngăn cản lại bị cắt dứt. Cô mau cầm miệng lại đi. Benny lạnh lùng nói. Anh đã không chịu nổi người phụ nữ cố tình gây sự này. Nếu không phải là muốn chuyến bay hoàn hảo, không muốn bại lộ thân phận, thì anh thật sự là muốn đổi chỗ. Ánh mắt vàng rực lửa giận của anh, để cho cô ta toàn thân lông mao cũng như là dựng đứng. Cô tốt nhất là ngồi ngoan ngoãn, đừng gây chuyện nữa. Nếu không đừng trách tôi không khách khí với cô. Benny lạnh lùng nhìn chằm chằm cô ta. Anh là ai? Tại sao lại quản tôi chứ? Quan Hệ San đè xuống sự sợ hãi trong lòng, nhưng giọng nói đã không còn hung dữ như trước. Cô có thể tự nhìn xem. Bỏ lại những lời này, Benny nằm xuống thành ghế một lần nữa đeo mắt kính cũng không nói gì thêm. Khí thế của anh lạnh lùng khiến cho Quan Hệ San không dám lỗ mãng. Cô ta đột nhiên cảm thấy như chọc tới một người không nên thay vào. Đem tất cả đồ ăn của hành khách dùng xong thu vào chuẩn bị. Sở Giao đối mặt với nụ cười đắc ý của Vi An. Thấy không hả? Người ta thật là giúp cậu ra mặt à nha. Vi An cười đến mắt híp lại thành một đường ngang rồi. Vậy thì như thế nào chứ? Cậu làm gì mà cười đến đáng sợ như vậy hả? Sở Giao không muốn suy đoán nhiều mà cất lời. Đương nhiên là có rồi. Mình muốn nói anh ta thật sự là có ý với cậu nha. Vi An kiên trì với ý nghĩa của chính mình. Làm ơn đi. Người ta nói không chừng là bởi vì không chịu nổi người phụ nữ kia mới có thể mở miệng mà ngăn cô ta lại đó. Nhưng mà anh mở miệng nói chuyện thì cô thật đúng là giật mình. Khi thế cương quyết này còn làm cho cô khắc sâu ấn tượng. Bây giờ nghĩ lại, nhịp tim còn không tự chủ mà tăng nhanh. Mình cậu xin cậu đừng nghe ngô như vậy nữa. Anh ta rõ ràng chính là đau lòng cậu phải chịu uất ức mà mở miệng nha. Vi An phản bác lời nói của cô. Vi An à, cậu nghĩ quá nhiều rồi. Bà chị à, cậu mới là nghĩ ít đó. Người ta rõ ràng có ý với cậu. Cậu còn là như đa điều, cái gì cũng không biết sao hả? Vi An thật là muốn gõ đầu của cô, xem có thể hay không có tỉnh thần kinh của cô. Bạn tốt à, mình cũng không muốn trở thành hoa si nha. Sở Giao lắc đầu nói, cô một chút cũng không muốn, giống như người phụ nữ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net